Tỷ Thiên Lộ, chương 129, đánh cuộc. Góc truyện audio.com. Nơi có người thì có mâu thuẫn. Có tiên địa phương cũng giống vậy. Tiên giới dùng Thanh Đế làm chủ làm thịt, nhưng Thanh Đế cũng không phải nhất giới chi chủ. Cho nên tại tiên giới cũng tương tự phân chia phạm vi thế lực. Trong đó Thanh Đế thế lực lớn nhất, bởi vì hắn đồng minh tối đa. Lệ Cấm Thiên Quân chính là của hắn đồng minh một trong. Giao tình của hai người dài đến trên vạn năm, lần này phát hiện thần cảnh đại lục, Thanh Đế liền ủy thác Lệ Cấm Thiên Quân tới, phụ trách tinh nguyên phủ an toàn. Đây là đăng thần cảnh đại lục rất mấu chốt chỗ đứng. Dùng Thanh Đế tu vi, nếu như một lần nữa lại đi một lần đường cũ, hắn cũng không dám xác định còn có thể tìm tới thần cảnh đại lục. Trước mắt truyền tống thần trận là câu thông thần cảnh đại lục cùng tiên giới lối đi duy nhất. Tuyệt đối không thể xuất hiện một điểm sai lầm. Về phần mở rộng địa bàn, chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn, những cái này đều không nóng này. Theo tiên nhân dần dần vào ở, địa bàn tự nhiên sẽ chậm rãi mở rộng. Thần cảnh đại lục không chỉ địa vực bao la, tư nguyên càng là rất hiếm có làm cho người không thể nào tưởng tượng được. Trong đó chính yếu nhất đúng là thần tinh quáng mạch, đây là thần cảnh đại lục có giá trị nhất tư nguyên. Tuy nhiên phát giác Tế Vô Nhai trong phòng có khách người. Nhưng Tần Tiểu Thiên cùng hắn rất quen thuộc, cũng không để ý là khách nhân nào. Trực tiếp liền thuấn di đi vào. Nói ra, xuất ca, trong khoảng thời gian này tu luyện được thế nào? Ách, hai vị này là, trong phòng có hai cái không biết người. Một người tuổi còn trẻ, một người trung niên đại hô tử. Người trẻ tuổi khí độ bất phàm. Xem xét liền cái này biết là sống lâu thượng vị quyền thế cao thủ. Ăn mặc một thân tinh bào, dài nhỏ con mắt làm cho người ta một loại vô cùng áp lực. Cái kia đại hồ tử trung niên nhân cũng bất đồng tầm thường. Sát khí bức người, mặc kệ hắn như thế nào thu liễm, y nguyên uy thế nghiêm nghị. Tế Vô Nhai kinh ngạc nói, Tiểu Thiên, ngươi từ nơi này xuất hiện. Tần Tiểu Thiên khó chịu nói, cái gì gọi là xuất hiện? Ngươi cái tên này không phải là tu luyện ngốc mất à, đại hồ tử ho khan một tiếng. Tế Vô Nhai vội vàng nói, ốp, ta đến giới thiệu, vị này chính là tiên giới thiên quân đại nhân, vị này chính là La Thiên Thượng Tiên Đức Lưu Nhất Định đại nhân. Hắn lại nói, ha ha, vị này chính là Tần Tiểu Thiên, Xích Minh đại ca đệ tử. Lệ Cấm Thiên Quân tò mò nhìn Tần Tiểu Thiên, trong nội tâm thầm giật mình. Hắn vậy mà nhìn không thấu tu vi của đối phương, vì vậy cũng không tiện bày ra cao nhân tiền bối tư thái. Nói ra, ngươi tốt, ta là Lệ Cấm Thiên Quân, như thế bình thản giọng điệu, lại để cho một bên Đức Lưu Nhất Định cảm thấy rất không thói quen. Lệ Cấm Thiên Quân là Thanh Đế minh hữu, Đức Lưu Nhất Định là Thanh Đế tử trung phân tử, bởi vậy hai người cùng Lý Cường cũng là tốt bằng hữu. Đi vào thần cảnh đại lục sau khi được thường cùng Tế Vô Nhai cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Bất quá bọn hắn lần này là tìm đến Tế Vô Nhai nghĩ biện pháp. Nghĩ cách tìm được Lý Cường. Về phần Thanh Đế, ai cũng không biết hắn ở đâu. Người tốt, ta là Tần Tiểu Thiên. Tần Tiểu Thiên trả lời đến mức rất có tự tin. Hắn gặp nhiều hơn đại nhân vật. Biết rõ càng là lợi hại người càng dễ dàng ở chung. Ngược lại là những cái kia mới ra đời ra hỏa tài không biết trời cao đất rộng. Đức Lưu Nhất Định muốn nói cái gì đó, thế nhưng mà lại nhịn được. Hắn biết rõ Xích Minh thực lực, cũng biết thằng này siêu cấp bao che khuyết điểm, hơn nữa phi thường khó chơi. Hơn nữa hắn nhìn không thấu Tần Tiểu Thiên tu vi, cho nên nhịn được không nói gì. Đổi lại là những thứ khác phản bối, nếu như dám như thế lớn mật, hắn nhất định sẽ ra tay giáo huấn đối phương. Lệ Cấm Thiên Quân cười nói, mời ngồi. Tế Vô Nhai trong nội tâm âm thầm nói thầm, đó là của ta ra. Tần Tiểu Thiên có chút mỉm cười, ngồi xếp bằng xuống. Lệ Cấm Thiên Quân vẫn nói, Tần lão đệ cũng là tu thần a. Tần Tiểu Thiên cười nói, bảo ta Tiểu Thiên là được. Không sai, ta là tu thần. Tế Vô Nhai lo lắng Tần Tiểu Thiên quá mức vô lễ, lặng lẽ truyền âm, đem Lệ Cấm Thiên Quân lai lịch đơn giản kể rõ một lần. Tần Tiểu Thiên thế mới biết, thằng này là cùng tổ sư gia tương xứng tồn tại, không khỏi xem trọng đối phương liếc, thoáng hạ thấp tư thái. Dù sao thiên quân tư lịch cùng danh vọng cũng không phải hắn có thể với tới. Tế Vô Nhai nói ra, thiên quân đại nhân, ta cũng tìm không thấy đại ca. Ân, tiểu thiên, ngươi cùng đại ca cùng rời đi. Hắn bây giờ đang ở đâu? Tần tiểu thiên nói ra, sư bá đi linh quỷ giới, tạm thời sẽ không trở về. Lệ Cấm thiên quân cười khổ, nói ra, vậy mà đi linh quỷ giới. Ai, cái này đã có thể phiền toái. Tần tiểu thiên cười nói, thiên quân đại nhân, ngươi tìm ta sư bá có chuyện gì? Bạn đang đọc truyện tại trang. Con Lệ Cấm thiên quân nói, người sư bá là trận pháp đại tông sư. Ta cần trợ giúp của hắn. Cùng một chỗ bố trí một cái đại sát trận. Ân, đoạn thời gian trước, chúng ta cùng bản địa thần thú khai chiến. Không nghĩ tới thần thú thực lực không được. Số lượng lại, nhưng mà đạt tới hơn vạn. Nhân số chúng ta quá ít. Bị tổn thất nặng, rơi xuống 10 cái tiên nhân. Bị thương nặng gần 100 người. Cho nên ý định bố trí một cái đại sát trận đối phó chúng. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, những cái, kia thần thú, là có tổ chức ư? Lệ Cấm thiên quân trong mắt kim mang lóe lên. Là, hơn nữa còn có hậu viện. Chúng ta tính toán một chút, trên cơ bản một vị tiên nhân muốn đối phó 60-70 cái thần thú. Tại đây thần thú thực lực không tính lợi hại. Nhưng mà, là, thân thể khổng lồ, man lực vô cùng, tiên nhân chỉ có thể dựa vào lấy kim thân pháp tướng cùng hắn bô đô. Bởi vậy có hại chịu thiệt không nhỏ. Tần Tiểu Thiên lập tức đã minh bạch Vạn Cấm thiên quân nói ý tứ. Cùng thần thú so sánh với, nhân loại thật sự nhỏ bé, nếu như đem thần thú so sánh một con hổ, như vậy tiên nhân tựa như một cái con ruồi, cả hai chênh lệch thật sự quá lớn. Bất quá tiên nhân dù sao cũng là đại thần thông tu sĩ. Tại Lệ Cấm thiên quân dưới sự chỉ huy, bố trí một cái ngăn cản đại trận, tạm thời chặn thần thú công kích, bởi vì vội vàng bố trí, trận pháp lực sát thương tương đối kém, bởi vậy Lệ Cấm thiên quân muốn tìm cầu Lý Cường trợ giúp. Ý định thiết chí một cái đại sát trận, một lần hành động giết sạch sở hữu tất cả thần thú. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, thần thú khoảng cách tinh nguyên phủ có còn xa lắm không? Đức Lưu nhất định nói ra, khoảng cách tinh nguyên phủ ước chừng thập tiên ở bên trong. Tế Vô Nhai giải thích nói, thập tiên ở bên trong, không sai biệt lắm 30.000 cây em tả hữu. Ân, dùng tiên nhân tốc độ, thì ra là 3 giờ. Rất gần, Tần Tiểu Thiên trầm ngâm một lát, nói ra, nói như vậy. Cỗ này thần thú, là tụ tập phụ cận sở hữu tất cả thần thú. Tế Vô Nhai tại tinh nguyên phủ đợi đến thời gian dài nhất. Cũng là hiểu rõ nhất chung quanh tình thế người. Gật đầu nói, đúng vậy, hẳn là phụ cận sở hữu tất cả thần thú. Chỉ là không biết ai đang chỉ huy. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, tiên giới có vô số tiên nhân. Vì cái gì không theo tiên giới triệu tập nhân thủ. Ha ha, đến 108,000 tiên nhân, mặc kệ bao nhiêu thần thú, dùng biển người chiến thuật cũng mài chết chúng. Lệ Cấm thiên quân không thể nín được cười. Tiểu thiên, thần cảnh đại lục vẫn không có hướng tiên giới sở hữu tất cả tiên nhân cởi mở. Ha ha, chỉ có đạt được chúng ta cho phép tiên nhân, mới có thể đến thần cảnh đại lục. Cái thế giới này cùng tiên giới bất đồng, tại đây so tiên giới càng thêm cổ lão. Tư nguyên so tiên giới càng thêm phong phú, tại chúng ta vẫn không có đứng vững gót chân trước khi, vẫn không thể hướng sở hữu tất cả tiên nhân cởi mở. Tần Tiểu Thiên thở dài trong lòng, ai nói tiên nhân không có tham lam, thành đế nhất hệ tiên nhân cầm giữ thần cảnh đại lục thông đạo. Chỉ có tán thành thanh đế lãnh đạo, mới có thể chia sẻ đến thần cảnh đại lục chỗ tốt. Nếu không, thanh đế dựa vào cái gì phải hao phí thật lớn như thế tinh lực đến cơ cấu một tòa truyền thống thần trận. Đem làm thanh đế tại thần cảnh đại lục đứng vững gót chân sau. To lớn hơn nữa quy mô mời chào tiên nhân, dùng thần cảnh đại lục phí, thay, hấp dẫn, thanh đế dù cho không có luyện hóa tiên giới giới tâm. Cũng có thể trở thành chính thức tiên giới chi chủ, mà không giống như bây giờ, chỉ là trên danh nghĩa chúa tể. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, đã như vậy, ta đây đi xem đi. Ha ha, vừa vặn thiếu cái thần thú thủ ra. Giao cho ta tốt rồi. Lệ Cấm Thiên Quân hơi sững sờ. Tiểu tử này hời hợt liền ôm rơi xuống sở hữu tất cả trách nhiệm. Nhưng rốt cuộc là cáo già thiên quân. Hắn bất động thanh sắc cười nói. Úp, ha ha, chúng ta cùng đi nhìn xem. Đức Lưu Nhất Định trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Nhưng mà, là, không nói gì, hắn cũng cho rằng Tần Tiểu Thiên đang nói khoác lác. Tế Vô Nhai hiện tại dần dần hiểu rõ đến giới uy lực. Biết rõ Tần Tiểu Thiên nói không uổng, cười nói, ta cũng đi, ha ha, nhìn xem Tiểu Thiên đại phát thần uy. Dùng Lệ Cấm Thiên Quân thực lực, một người chỉ có thể đối phó mấy trăm thần thú. Nếu muốn đồng thời đối phó ngàn vạn thần thú cũng không có bổn sự này. Trừ phi hắn có thể tu thành nhất giới, nếu không tại thần cảnh đại lục ở bên trên rất khó xưng vương xưng bá. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, thần cảnh đại lục lớn bao nhiêu? Thiên quân biết không? Lệ Cấm Thiên Quân cũng không biết. Hắn là từ truyền tống thần trận tới. Nói ra, nghe nói rất lớn, ta đã từng bay đến cực cao địa phương. Căn bản tìm không thấy giới hạn. Thần cảnh đại lục tựa hồ không phải tinh cầu loại tồn tại. Tần Tiểu Thiên cười nói. Thần cảnh đại lục so tiên giới đại vô số lần. Ta nói là toàn bộ tiên giới diện tích, kể cả tiên giới hư không lĩnh vực. Đức Lưu Nhất Định có chút không tin. Cái này vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Nhưng mà, là, hắn cũng không có đơn giản không nhận. Chối bỏ, ông tạm thời nghe chi thái độ. Chờ sau này có cơ hội lại đi tìm kiếm chứng cớ. Với tư cách là thiên thượng tiên trung sắp xếp vị thứ hai cao thủ, thực lực của hắn đã tiếp cận thiên quân, hơn nữa có được cực kỳ đặc sắc hình thiên tiên khí. Lực công kích cường đại, tại tiên giới tiếng tăm lừng lẫy, không phải người thông minh không có khả năng tu đến ngày lần cao tình trạng. Lệ Cấm Thiên Quân từ chối cho ý kiến địa ừ một tiếng. Nói ra, chúng ta hay vẫn là trước giải quyết thần thú tiến công vấn đề. Có thời gian lại trò chuyện thần cảnh đại lục sự tình. Trong lòng của hắn có chút sốt ruột, thiếu khuyết hắn thống ngự, ở lại tiền tuyến tiên nhân sẽ khá cố hết sức. Chiến trường thiết lập tại khoảng cách tinh nguyên phủ 30.000 km bên ngoài quần sơn trung. Thần cảnh đại lục núi cùng trên tinh cầu núi là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Tại đây sơn mạch có thể cao tới mấy trăm ngàn cây em, thậm chí hơn triệu cây em, không xem qua trước sơn mạch thuộc về tương đối thấp lùn sơn mạch. Chỉ có mấy ngàn cây em độ cao, cao độ, các tiên nhân tại trên ngọn núi thiết lập một tòa kéo dài qua mấy ngàn cây em đại hình trận pháp. Ngăn cản thần thú công kích, dù cho có dài đến mấy ngàn cây em đại trận, vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn cản thần thú. Bởi vì có không ít thần thú hội, sẽ, biết, lách qua đại trận, theo bên cạnh công kích, có mấy đội tu vi so với khá mạnh hung hãn tiên nhân. Chuyên môn phụ trách lọt lưới thần thú, đánh cho phi thường vất vả. Lệ Cấm Thiên Quân bọn bốn người trực tiếp na di đến chiến trường không trung. Có thể rõ ràng mà quan sát được phía dưới chiến đấu. Tần Tiểu Thiên nhìn trong chốc lát, phát hiện phía dưới tiên nhân rất khùng cuồng. Địa hình nơi này quyết định tiên nhân có thể sử dụng uy lực lớn nhất thủ đoạn thần thông. Vô luận sơn mạch tiên pháp, cấm chế cũng có thể tùy ý sử dụng. Chỉ cần có đầy đủ tiên linh chi khí, có đầy đủ thủ đoạn, những cái kia đang bình thường trên tinh cầu vô pháp sử dụng tiên pháp. Ở chỗ này toàn bộ cũng có thể dùng tới, bởi vì nơi này là chính thức địa đại thiên đài, bất kể như thế nào dùng cũng sẽ không dung chuyển thần cảnh đại lục căn bản. Đại uy lực tiên lôi là cơ bản nhất thủ đoạn công kích. Mấy cái tiên nhân hợp lại cùng nhau, có thể sử dụng cỡ nhỏ phối hợp trận hình, lại để cho lực sát thương tăng lên gấp bội. Tần Tiểu Thiên nhìn xem che khuất bầu trời y hệt vô số thần thú. Nhịn không được nói, kháo, nhiều như vậy, trách không được không tốt đánh. Đức Lưu Nhất Định khóe miệng lộ ra một tia trào phúng mỉm cười. Tâm nói, cái này biết lợi hại chưa? Lệ Cấm Thiên Quân nói ra, đúng vậy à, số lượng quá nhiều, may mắn chúng không có cùng nhau tiến lên, nếu không càng thêm khó đánh. Tần Tiểu Thiên không có vội vã ra tay, hắn muốn quan sát một chút tiên nhân sức chiến đấu. Dù sao thần thú cũng không có khả năng ăn một miếng mất nhiều tiên nhân như vậy. Tiên nhân cùng thần thú chiến đấu nhìn rất đẹp, khí thế hoành đại, tiên thuật có thể điều động thiên địa nguyên khí, khởi xướng lăng lệ ác liệt công kích, thần thú thì là dựa vào thiên phú bản năng tại chiến đấu. Thân thể cao lớn có rất mạnh phòng hộ năng lực, dựa vào răng nhọn móng sắc, cường hành công kích, tiêu hao tiên nhân nguyên khí. Phía trước xuôi theo thần thú mỗi người thân thụ thương nặng. Thân thể to lớn thượng rậm rạp chằng chịt tất cả đều là miệng vết thương. Máu tươi giống như mưa to giống như rơi xuống. Trên sườn núi máu chảy thành sông. Muốn biết, thần thú một giọt máu cơ hồ tương đương với một vạc nước dung lượng. Thỉnh thoảng hữu thần thú trụy lạc, thân thể cao lớn đập xuống đất, chấn động đến mức đất rung núi chuyển, tiên kiếm xẹt qua không khí, phát ra sắc nhọn chói tai rít gào tiếng kêu, lóng lánh các loại quang hoa kiếm khí, đánh vào thần thú trên người, khai ra một mảnh dài hẹp khe nứt to lớn. Đối với thần thú thể tích, một cái khe chỉ là một cái không ngờ vết thương nhỏ. Đây cũng là tiên nhân bất đắc dĩ địa phương. Dùng tiên kiếm công kích, vô pháp trọng thương thần thú. Tần Tiểu Thiên âm thầm líu lưỡi. Tiên nhân chiến đấu vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Dùng hung ác tàn khốc đã không đủ để hình dung. Có thể tu luyện thành tiên người. Người nào không có phong phú tranh đấu kinh nghiệm. Rất nhiều tiên nhân đều là từ thi sơn huyết hải chung giết ra đến siêu cấp cao thủ. Đối với chiến đấu không xa lạ chút nào. Nhiều tiên nhân như vậy tụ tập cùng một chỗ. Thực lực có thể nghĩ, trách không được có thể ngăn cản ngàn vạn thần thú. Tế Vô Nhai lộ ra rất hưng phấn. Hắn luôn luôn ham muốn tới chém giết, đều bị Lệ Cấm Thiên Quân ngăn cản. Vừa đến chiến trường, hắn liền kích động muốn ra tay. Tần Tiểu Thiên cười nói, xuất ca, ngươi muốn ra tay. Tế Vô Nhai nhếch miệng cười nói, lão tử thấy nhiệt huyết sôi trào, dĩ nhiên muốn thử xem. Đức Lưu nhất định lắc đầu nói, Vô Nhai, ngươi hay vẫn là thành thành thật thật đứng yên đừng nhúc nhích. Dùng tu vi của ngươi, đi lên chỉ làm cho cái khác tiên nhân thêm phiền toái. Hắn không lưu tình chút nào địa bác bỏ Tế Vô Nhai sao động. Bà mẹ nó. Tế Vô Nhai lập tức đã chút giận. Đức Lưu nhất định thằng này nói chuyện không lưu tình chút nào. Thế nhưng mà hắn không thể không nghe. Bởi vì Đức Lưu nhất định cùng đại ca Lý Cương quan hệ vô cùng tốt. Tế Vô Nhai cũng không có thể phản bác, cũng không có thể tùy hứng. Tần Tiểu Thiên phốc một tiếng vui vẻ. Đức Lưu nhất định cái kia câu xưng hô, nghe tựa như ô nha hai chữ. Hắn nhịn không được cười nói. Xuất ca, lúc nào thành ô nha? Tế Vô Nhai càng thêm phiền muộn. Nói ra, Tiểu Thiên, ngươi cũng cười nhạo ta. Tần Tiểu Thiên hì hì cười nói. Ta nào dám, ngươi thế nhưng mà của ta tiểu sư thúc à hát, hai người giúp nhau trêu ghẹo sớm đã thành thói quen. Tế Vô Nhai cũng không tức giận, chỉ là không thể lên sân khấu chiến đấu, làm cho nàng rất là buồn rầu. Lệ Cấm Thiên Quân lạnh nhạt nói, ước chừng còn có thể đỉnh hai ngày, lại trường thì không được. Tiểu Thiên, ngươi có biện pháp nào? Tần Tiểu Thiên không có đem thần thú để vào mắt. Dùng hắn nhất giới chi chủ thủ đoạn, đối phó thần thú còn không phải một bữa ăn sáng. Hắn thuận miệng nói ra, ta muốn ra tay mà nói. Ha ha, các ngươi sẽ không được chơi. Đó cũng không phải nói mạnh miệng, nhưng mà, là, làm cho người ta cảm giác rất ngông cuồng vọng. Cũng may ngữ khí của hắn lộ ra vui đùa, làm cho không người nào có thể sinh khí. Đức Lưu nhất định thầm nói. Cuồng cái gì, nhịn không được nói ra, nếu như làm không được, nói như thế nào, Tần Tiểu Thiên vẫn không nói gì. Tế Vô Nhai thật hưng phấn bắt đầu, nói ra, muốn hay không đánh cuộc, ta cá là Tiểu Thiên có thể làm được. Đức Lưu nhất định sờ sờ đại hô tử, nặng nề địa nở nụ cười một tiếng, nói ra, đánh cuộc gì, Tế Vô Nhai còn không thỏa mãn, rồi hướng Lệ Cấm Thiên Quân nói. Thiên quân đại nhân muốn hay không cũng đánh cuộc một lần. Hắn nhìn trời quân không cho hắn lên sân khấu chiến đấu rất có phàn nàn. Nhịn không được muốn vũng hố thiên quân thoáng một phát, Lệ Cấm Thiên Quân không giống Đức Lưu nhất định xúc động như vậy. Bất quá hắn cũng không quan tâm đánh cuộc một lần, dù cho thua trận cũng không thể gọi là có thể giải quyết hết nhiều như vậy thần thú. Thủ hạ tiên nhân cũng là an toàn, nếu như thắng, cũng có thể được tặng thưởng. Hắn cười nói, tốt, đánh cuộc gì, Tần Tiểu Thiên cái gì cũng không thiếu. Cười nói, Xuất ca, ngươi nói đánh cuộc gì? Tế Vô Nhai hắc hắc cười không ngừng. Đánh bạc, tiên khí, không được, đồ chơi kia nhiều lắm. Ân, đồ thần khí, ách, đồ chơi kia cũng quá thiếu. Ha ha, lại để cho ta suy nghĩ. Đánh bạc chút gì đó đâu. Hắn trong mắt lạn truyền, một bộ không có hảo ý bộ dáng. Lệ Cấm Thiên Quân cùng Đức Lưu nhất định đều không thèm để ý đánh cuộc gì. Hai người đều là tiên giới đại phú hào. Thế nhưng mà nghe được thần khí hai chữ, trong lòng vẫn là khẽ chấn động thoáng một phát. Tại tiên giới, thần khí tuy nhiên chân quý, nhưng là không phải là không có. Hai người bọn họ trong tay thì có thần khí. Đức Lưu nhất định không nhịn được nói ra. Nói nhanh một chút à hát, ấp à ấp úng không dứt khoát. Linh cơ khẽ động, Tế Vô Nhai nói ra. Một cái điều kiện, Lệ Cấm Thiên Quân mi đầu hơi nhíu lại. Đức Lưu nhất định nhất thời không có minh bạch. Vẫn nói, điều kiện gì, Tế Vô Nhai nói ra. Ai thua, đáp ứng người thắng một cái điều kiện. Chỉ cần người thắng đưa ra yêu cầu. Thua ra phải đáp ứng làm được. Đương nhiên, sẽ không dính đến thua ra sống còn. Cái này tiền đặt cược quá lớn. Lệ Cấm Thiên Quân cùng Đức Lưu nhất định không khỏi thận trọng lên. Tế Vô Nhai tu vi tuy thấp, nhưng lại một người tinh. Trước kia ở địa cầu thời điểm chính là một cái ăn chơi thiếu gia. Đương nhiên biết rõ hai cái đại lão cố kỵ cái gì. Nói ra, ha ha, đánh cuộc hay không tùy ý, ha ha. Ha ha ha, hắn là đối với Đức Lưu nhất định nói. Đức Lưu nhất định vốn là xem thường Tế Vô Nhai. Nếu không phải đại ca của hắn cùng mình là huynh đệ, tài sẽ không đối tiểu tử này vài phần kính trọng. Bị Tế Vô Nhai như vậy thoáng đâm một phát kích, hắn lập tức nói, đánh bạc, Lệ Cấm Thiên Quân có một loại mắc lừa cảm giác. Bất quá đã Đức Lưu nhất định đã đáp ứng, hắn cũng không có khả năng lùi bước. Một cái đường đường thiên quân, vậy mà không dám đánh bạc, đây không phải là tác phong của hắn. Cười nói, tốt, ngươi tiểu quỷ này đầu, đối tiểu thiên rất có lòng tin mà, vạn nhất hắn thua, Tế Vô Nhai cười đến gặp nha không thấy mắt, à hát, tiểu thiên thua, hắn cười hắc hắc nói, hắn thua thì thua, liên quan gì ta, chấm chấm, ha ha, ha ha ha, à hát, ba người tất cả đều há hốc mồm, thằng này là cố tình quấy rối, điển hình tổn nhân bất lợi kỳ, ba người đều có đánh người xúc động. Tần Tiểu Thiên nói ra, Xuất ca à hát, ngươi thật sự đủ soái. Như vậy cũng được, Tế Vô Nhai đắc ý cười. Dù sao có đại ca bảo kê, không ai dám khi dễ hắn. Cho dù là thiên quân cũng sẽ không. Cho nên hắn dám như vậy hay nói giỡn. Cười hì hì nói, đương nhiên, hắc hắc, đương nhiên, nhớ năm đó, ta thế nhưng mà siêu cấp Xuất ca. Không ai có thể đỡ nổi bổn Xuất ca mị lực. Tần Tiểu Thiên phát hiện thằng này bị đến mức có chút ít biến thái. Cười nói, tốt rồi, siêu cấp lão Xuất ca, người hay vẫn là thành thật thật đợi a, ha ha. Tế Vô Nhai vô lực khoát tay, khuôn mặt lộ ra một tia đắng chát, thoáng qua lại bắt đầu vui vẻ. Nói, là siêu cấp tiểu Xuất ca, ta còn không có lão. Lại nói, ai, đánh đổ bắt đầu, Tiểu Thiên, thượng, xong. Tần Tiểu Thiên cười mắng, kháo, ta không phải cầu, nói xong liền thuấn di mà đi. Lệ Cấm Thiên Quân trừng to mắt, trong mắt kim mang phun ra nuốt vào, kinh ngạc chí cực, chỉ thấy Tần Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện tại thần thú bầy chung. Tiện tay huy động, một cái tiếp một cái thần thú tất cả đều hư không tiêu thất. Tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt, bay ở không trung thần thú liền biến mất mấy trăm con. Tần Tiểu Thiên có lựa chọn địa tướng những cái kia lợi hại thần thú thu nhập kỳ thiên giới. Đối với những cái kia còn không biết bay đi, chỉ dựa vào lấy thân thể cường hãn đánh nhau chết sống thần thú, hắn tạm thời không thêm để ý tới. Theo mấy trăm thần thú biến mất, hắn bị vô số thần thú nhìn thẳng. Có mấy cái lợi hại thần thú bắt đầu hướng hắn công kích. nhưng các thần thú bọn họ hoảng sợ phát hiện, Tần Tiểu Thiên chỉ là đưa ngón trỏ ra ho lâu điểm thoáng một phát. Một cái thần thú liền biến mất ở không trung. Cái này chẳng những Lịch Cấm Thiên Quân cùng Đức Lưu Nhất Định cảm thấy khiếp sợ. Liền những cái kia vẫn còn chiến đấu tiên nhân cũng chú ý tới thần thú bầy biến hóa. Bọn hắn không chỉ là kinh ngạc, hơn nữa là kinh hãi. Vô pháp tưởng tượng như Tần Tiểu Thiên là như thế nào lại để cho từng con dài đến mấy ngàn mét thần thú biến mất không thấy gì nữa. Không thấy được hoa lệ pháp thuật, cũng không có đất dung núi chuyển thần thông. Chỉ là dùng ngón tay một điểm, Tế Vô Nhai hâm mộ nhìn xem, thầm nói, cái này là giới uy lực ư, thanh âm của hắn cực kỳ rất nhỏ. Nhưng vẫn là bị Lịch Cấm Thiên Quân cùng Đức Lưu Nhất Định nghe thấy được. Lịch Cấm Thiên Quân vẫn nói, cái gì giới uy lực, Tế Vô Nhai không bằng giải thích như thế nào, trong nội tâm hối hận chính mình nói lung tung, cười ngắt lời nói, mau nhìn, Tần Tiểu Thiên đã không phải là dùng một cái ngón tay đến điểm thần thú, mà là 10 ngón động liên tục, người khác chỉ thấy được hắn 10 ngón loạn điểm, không thấy được không trung phi vũ tinh liệm, theo tinh liệm lôi kéo, nguyên một đám thần thú bị nắm. Chụp nhập kỳ thiên giới, chi, su, omega ang, mỗi một lần đều có vài đầu thần thú đồng thời biến mất. Tới gần Tần Tiểu Thiên vạn mét trong vòng thần thú tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn không chút hoang mang địa thuấn di mà ra, đi vào một cái khác tụ tập thần thú bầy chung, lần nữa thi triển thần thông, lại để cho từng con thần thú biến mất, Lịch Cấm Thiên Quân hoàn toàn không pháp lý giải Tần Tiểu Thiên thủ đoạn. Nhìn xem liên miên biến mất thần thú, không biết những cái kia thần thú sống hay chết, hắn cẩn thận quan sát, dùng thần thức phạm vi lớn nhìn quét, cũng không có phát hiện huyền bí trong đó, bởi vì hắn còn không biết giới tồn tại. Đức Lưu Nhất Định sắc mặt trong chốc lát hồng, trong chốc lát thanh, hắn vạn lần không ngờ Tần Tiểu Thiên có như thế đại thần thông. Trong nội tâm minh bạch mình đã thua cuộc. Lại một đám thần thú biến mất không thấy gì nữa. Các thần thú bọn họ rốt cục ngăn cản không nổi khủng bố xâm nhập. Bắt đầu sụp đổ chạy tứ tán. Những cái kia cùng tiên nhân đánh nhau chết sống thần thú cũng không ngoại lệ. Nhao nhao thoát ly chiến trường, ý đồ chạy thục mạng. Các tiên nhân tinh thần đại chấn, lập tức phát động đại quy mô công kích. Muốn biết những thần thú này đều là bảo vật bối. Bất luận là da thịt, cốt cách, hay vẫn là huyết dịch, đều là luyện chế cao giai tiên khí tài liệu quý hiếm. Chợt nghe rít lên một tiếng, bốn đạo hư ảnh chớp động, cấp tốc hướng Tần Tiểu Thiên bay thấp, đồng thời, tán loạn thần thú đang gầm thét âm thanh uy hiếp hạ. Dừng lại thân thể cao lớn, sợ hãi xoay đầu lại, nhưng mà, là, y nguyên không dám phóng tới Tần Tiểu Thiên, Lệ Cấm Thiên Quân nói ra, chúng ta đi qua. Vậy hẳn là thần thú lãnh tụ, ân, Vô Nhai liền ở tại chỗ này cho chúng ta áp trận. Không dùng tới đi, Tế Vô Nhai phiền muộn được thiếu chút nữa thổ huyết, liền nhìn cái náo nhiệt cũng không thể để sát vào. Trong nội tâm ai oán, lão tử giàu gì cũng là tu thần cao thủ, không phải cái gì cũng không hiểu vô danh tiểu tốt. Tần Tiểu Thiên chằm chằm vào bay tới bốn người hình thần thú. Trong nội tâm có chút không quyết định chắc chắn được. Là bắt bọn họ tiến vào kỳ thiên giới, hay vẫn là dứt khoát diệt đi. Cách chương.